Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1554, một chản đăng. Long hồn cùng vảy rồng dung hợp thành trứng rồng, ma vương hồn trở thành hắc long chất dinh dưỡng, tiểu hắc khởi tử hoàn sinh, để từ ngôn mừng rỡ vạn phần. Bất quá bốn phía xuất hiện vang lên sàn sạt, cắt ngang từ ngôn thoải mái. Không cách nào điều động linh lực càng dường như mạnh mẽ cấm chế. Khiến cho từ ngôn tâm tóc chìm, đen nhánh trong lòng núi. Dũng động quái dị cấm chế. Loại này không cách nào điều động linh lực cảm giác từ ngôn cũng không lạ lẫm. Thậm chí có chút quen thuộc. Thật giống như hắn chỗ sâu phệ linh trong sa mạc đồng dạng. Hợp lực vận chuyển ra một tia linh lực. Mắt phải chúng kiếm mang lóe lên. Từ ngôn lần nữa kinh ngạc. Hắn thấy được trong bóng đêm xúm lại mà đến đồ vật. Đúng là một đám nho nhỏ bọ cánh cứng. Phệ linh trùng, thấp giọng hô lên tiếng. Từ ngôn rốt cuộc hiểu rõ tại sao lại có chửa chỗ phệ linh sa mà cảm giác. Nguyên lai trong lòng núi cũng tồn tại phệ linh trùng. Phàm là rơi vào lòng núi tu sĩ. Khó mà vận dụng linh lực. Tiếng xào xạc càng ngày càng gần. Một đám bọ cánh cứng bò tới phụ cận. Leo đến từ ngôn dưới chân, đầu lắc lư không ngừng, nhưng không có công kích xa lạ khách đến thăm. Lúc trước tại phệ linh trong sa mạc gặp phải phệ linh trùng, giúp từ ngôn đại ân, bằng không từ ngôn có thể trốn không ra đan hoa dược vương lô. Bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy phệ linh trùng, từ ngôn cũng không sợ, vươn người đứng lên, tốt nhiều phệ linh trùng, xem ra trống không núi là nhà của các ngươi, yên tâm. Ta không quấy rầy các ngươi. Cái này rời đi. Phệ linh trùng không có công kích ý đồ. Điểm này từ ngôn có thể kết luận. Nếu không dưới chân bọn này quái trùng cũng không phải là tại châu đầu ghé tai như vậy lắc lư. Mà là cùng nhau tiến lên. Từ ngôn có thể ngăn cản không được bọn này liền linh bảo đều có thể gặm động dị thú. Cho nên phệ linh trùng công kích hay không với hắn mà nói đều không thể cải biến cái gì. Lúc này lạch cạch một tiếng vang nhỏ, từ ngôn trong tay áo rơi ra một cái phệ linh trùng. Chính là bị lưu tại thiên cơ phủ, đã từng giúp đỡ từ ngôn cắn nát dược vương lô cái kia. Cái này phệ linh trùng từ ngôn không cách nào khống chế. Tiểu thanh cũng căn bản nhìn không được, người ta có cắn nát linh bảo năng lực. Từ thiên cơ phủ bên trong chính mình đi ra từ ngôn cũng không ngoại lệ. Thiên cơ phủ bị cắn cái động mà thôi. Tu bổ một phen liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Để từ ngôn không hiểu. Là bọn này tiểu trùng tồn tại. Khó nói phệ linh trùng đều là ngôn thông thiên chỗ nuôi dưỡng chi vật. Làm sao đều là yêu vật yêu linh. Liền đại yêu đều hiếm thấy. Nếu có yêu vương cảnh giới thậm chí hóa vũ. Phệ linh trùng uy năng đem đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Từ ngôn thấp đầu nhìn chằm. Chằm dưới chân bọ cánh cứng. Hắn thấy như thế dị thú thật là kinh người. Nếu là xuất hiện hàng ngàn hàng vạn cao chờ tồn tại. Sợ không phải phá nát mảnh này thiên địa cũng có thể. Đáng sợ như vậy năng lực. Không thể tưởng tượng chiến lực. Thật sự là lãng phí. Làm sao không hảo hảo dưỡng dưỡng đâu. Từ ngôn thay ngôn thông thiên tiếc hận. Thật muốn nuôi đi ra một đám đại yêu yêu vương phệ linh trùng. Thông thiên tiên chủ có lẽ liền sẽ không vẫn lạc. Không phải là không muốn nuôi, mà là nuôi không được a. Chấm ngoặc kép, giống như đáp trả từ ngôn nghi vấn. Trong bóng tối truyền đến một tiếng già nua thở dài. Từ ngôn ánh mắt trầm xuống, chuyển đầu nhìn lại, ai? Không cần từ ngôn vận chuyển kiếm nhãn. Hắn chung quanh hắc ám phai nhạt mấy phần, xuất hiện trước mặt một đạo khom người bóng dáng, hất lên trường bào bảo bọc mũ trùm, chỉ có thể nhìn thấy hé mở già nua khuôn mặt. Con mắt cực kỳ đáng sợ, không có đồng tử, không có tia máu, chỉ có một loại cổ quái chân vịt, trong tay còn cầm một chiếc đen nhánh đèn lồng, người gác đêm, từ ngôn tại thấp giọng hô cùng lúc, tàn đao long ly bị nắm ở trong tay, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, như lâm đại địch, lần thứ nhất nhìn thấy người gác đêm, là tại nửa đêm loa phủ bên trong. Đối phương chém ra cự đao từ ngôn cũng không có nhìn ra lưu tình ý vị. Làm lúc người gác đêm chẳng biết tại sao vội vàng rời đi. Từ Ngôn cùng Nhạc Vô Y mới trốn qua một kiếp. Lần thứ hai nhìn thấy người gác đêm là tại trống không núi lòng núi. Bây giờ không phải là ban đêm, nhưng là đen nhánh lòng núi cũng như vĩnh dạ. Người gác đêm, a, không sai, ta đích xác là gác đêm người. Đáng tiếc, thủ không được cái này Lâm Lang đảo ban đêm. Luôn có người tộc chui vào tiên phủ. Thật là đáng chết a, gác đêm người trong tay không có dẫn theo cự đao. Mà lại ngữ khí có chút cô đơn. Tựa như tại tự trách. Nghe rất là cổ quái. Là ngươi đem ta kéo vào lòng núi. Ngươi đến cùng là ai? Mục đích ở đâu? Từ Ngôn hiện tại đã nghĩ thông suốt mấu chốt. Bị cửu anh hóa vũ bắn bay về sau cái kia cỗ hấp xả lực. Nhất định cùng cái này cổ quái người gác đêm có quan hệ. Một cái người hầu mà thôi. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi là ai? Người gác đêm nâng lên già nua khuôn mặt. Ngoại trừ đôi mắt quái dị bên ngoài. Hắn mặt mo như ẩn như hiện. Như thế dung mạo. Nói rõ hắn cũng không phải là người sống. Mà là một đạo hồn thể. Ta là Từ Ngôn. Đến từ Địa Kiếm Tông. Danh khí không lớn. Tu vi không cao. Các hạ sợ không phải bắt nhầm người đi. Từ Ngôn toàn lực đề phòng. Trầm giọng nói. Sẽ không sai. Hồn đăng gặp được ngươi mới phát sáng lên. Ngươi nhìn. Nó lại sáng lên. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện người gác đêm giơ lên trong tay đen nhánh đèn lồng. Đèn lồng một khi tiếp cận Từ Ngôn. Lập tức xuất hiện như ẩn như hiện ngọn lửa. Ảm đạm vầng sáng xuất hiện. Chung quanh phệ linh trùng giống như bị giật nảy mình. Nhao nhao lui ra hơn một trượng. Từng cái còn tại cua đầu hiếu kỳ nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Đang ảm đạm đi ánh sáng bên trong. Từ Ngôn lúc này mới thấy rõ người gác đêm trong tay đèn lồng cũng không phải là vật thật. Mà là một loại hư huyễn như vậy tồn tại. Giống như hình chiếu. Tiên chủ hồn đăng. Tắt ngàn năm. Đi theo ta đi. Không chỉ ta muốn biết rõ ngươi là ai. Chỉ sợ liền chính ngươi. Cũng muốn biết mình là ai. Người gác đêm ánh mắt trở nên quái dị lên. Đáy mắt có kỳ vọng đang lóe lên. Dứt lời quay người hướng đi càng sâu hắc ám. Mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa giống như xây lấy một tòa phòng nhỏ. Ta là ai? Đúng vậy a, ta là ai đây? Chấm ngoặc kép, lông mày phong bị thật chặt khóa lên. Từ Ngôn nghe hiểu người gác đêm lời nói. Chỉ cần đi theo đối phương, liền có khả năng biết rõ hắn Từ Ngôn từ rừng kiếm thân phận chân chính. Đến tột cùng là thông thiên tiên chủ chuyển thế trọng sinh. Vẫn là vô cực nhân ma tự hành tại sinh trường. Lại hoặc là dị tộc tàn hồn. Cũng có thể là chỉ là một người bình thường tộc tu sĩ. Liên quan đến tự thân lai lịch, Từ Ngôn truy tầm nhiều năm, rốt cục tại tòa này Lâm Lang đảo bên trên, hắn thấy được giải khai thân thế chi mê đầu mối. Không do dự, dù là người gác đêm là một cái ma quỷ, Từ Ngôn cũng sẽ theo tới, làm phức tạp hắn cả đời khúc mắc, có lẽ như vậy có thể bị giải khai. Vì thế, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới hắn cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Sàn sạt cát, theo người gác đêm bước chân, bọ cánh cứng nhóm tránh ra một đầu thông lộ, hai người một trước một sau, yên lặng hành tàu tại hắc ám lòng núi. Sau đó không lâu, một tòa cổ quái ốc xá xuất hiện tại trước mặt, phòng xây 10 phần quái dị, chỉ có môn, không có cửa sổ, nóc nhà cùng 4 vách tường liền thành một khối, không giống phòng đến giống như một tòa phần mộ, két chi, phòng cửa bị đẩy ra. Người gác đêm cất bước đi vào, Từ Ngôn theo sát phía sau, két chi, phòng môn lại đóng kín, xung quanh 4 phía lần nữa bị bóng tối bao trùm, chỉ có tiếng xào xạc không ngừng, bồi hồi tại phòng chung quanh phệ linh trùng đung đưa vỏ lưng, không chịu rời đi, phảng phất bị người trong phòng hấp dẫn, bắn ra, trong phòng hắc ám, bị một sợi giấy lên hỏa diễm chỗ xua tan, không ai đốt đèn. Lại có ánh sáng xuất hiện. Ánh sáng rất tối. Chỉ có tại loại này tối tăm không ánh mặt trời lòng núi mới có thể phát giác. Lửa ánh sáng nhu hòa. Lại vô cùng chân thực. Tuyệt không phải người gác đêm dẫn theo hình chiếu. Phát ra ánh sáng. Là một chiếc đèn. Một chiếc kỳ dị thanh đồng ngọn đèn. Không có dầu thắp. Không có bấc đèn. chỉ có ngọn đèn đằng sau đứng thẳng khối kia cổ lão bài vị. Trên đó khắc lấy ba chữ: Ngôn, Thông, Thiên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.